Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 1083. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ chiến tranh thất bại, họ phải sống như tù binh. Thế nhưng điều khiến họ không ngờ tới là loài người lại đưa cho họ nông cụ để họ ngoan ngoãn khai khẩn đất đai, không đánh đập, không ngược đãi, thậm chí còn sẵn lòng cho họ đồ ăn. Yêu quái loài chim có ngũ cốc để ăn, yêu quái ăn thịt lại có thịt tươi, sống còn tốt hơn trước. Chim sơn ca chép miệng, hồi tưởng lại cơm gạo hôm qua, không khỏi có chút nghi ngờ lời của yêu hoàng Côn Bằng. Hình như loài người cũng không tệ lắm. Lúc này, An Như Cố, Bạch Trạch và nhân viên cục quản lý đặc biệt đi ngang qua đây, đặc biệt đến xem một chút. Thế nào, công việc này có thể chấp nhận được không? Chim sơn ca buông cuốc xuống, vội vàng gật đầu. Được ạ, vậy thì tốt. An Như Cố khẽ gật đầu, đang định rời đi. Lúc này chim sơn ca như nhớ ra điều gì, lấy hết can đảm gọi cô lại. Cô ơi, tôi muốn hỏi cô một việc. An Như Cố dừng bước. Nói đi. Chim sơn ca lộ vẻ hoang mang, có chút ngại ngùng nói. Cô ơi, tôi không có ý gì khác. Tôi chỉ muốn hỏi, đạo của đại ca Côn Bằng có phù hợp với tôi không? Cô kể lại sự sắp xếp của đại ca Côn Bằng đối với họ cho An Như Cố nghe. Yêu tộc tu luyện cũng coi trọng đạo pháp. Côn Bằng chỉ cho chim sơn ca con đường âm sát, chỉ cho chồn hôi con đường xú sát. Trước đây cô chưa từng nghi ngờ đại ca Côn Bằng, nhưng bây giờ đại ca Côn Bằng đã bị người này đánh chạy. Đạo pháp mà ông ấy chỉ điểm cho mình thật sự đúng sao? Cô không khỏi sinh ra nghi ngờ. Nhân viên xung quanh, dân phòng thật là chất phác. Nào có đạo pháp nào như thế? Toàn là nhắm vào loài người. May mà loài người phát hiện sớm, cũng ngăn chặn kịp thời. Nếu như tình cảm, thù hận loài người của chúng thật sự phát triển, vậy thì hơi phiền phức. Những yêu quái khác cũng rất tò mò, buông cuốc xuống, vây lại, đối diện với ánh mắt mong đợi của các yêu quái. An Như Cố trầm ngâm một lúc, đạo pháp không có đúng sai, phải xem nhu cầu của mỗi người là gì. Các, cô muốn tăng cường thực lực, hay là muốn thứ gì khác? Trong đầu chim sơn ca ngay lập tức hiện lên hình ảnh cơm gạo thơm phức làm từ gạo ngọc trai hôm qua, đến giờ vẫn chưa quên được. Cô không chút do dự, tôi muốn ngày nào cũng được ăn cơm trắng làm từ hạt thóc bỏ vỏ. Những yêu quái nhỏ khác suy nghĩ hồi lâu, ríu rít nói, chúng tôi là hồ ly thì phải ăn thịt, tôi muốn ăn thịt gà ngon nhất. Lần trước tôi lục thùng rác tìm được, gà rán rất ngon, hương vị rất chuẩn. Chúng tôi là mèo thì khác với hồ ly, tôi muốn ăn chuột, phải ăn chuột to ở phương Nam, béo hơn ở phương Bắc nhiều. Ăn một con có thể no 3 ngày. Cái ao ở đây quá nhỏ. Chúng tôi là cá, một lứa có thể đẻ vài trăm con. Tôi và vợ, tôi muốn một cái ao lớn hơn. Trong chốc lát, hiện trường biến thành điểm danh món ăn. Nhân viên xung quanh á khẩu, từ sát thủ chi đạo biến thành ăn ở, đi lại. Bước, chuyện này cũng quá lớn. Nhưng họ nghĩ lại, đột nhiên lại thấy rất thực tế. Nếu như không có nguy cơ sinh tồn, ai lại khát khao võ lực đến vậy? Kiếm tốt nhất cũng chỉ là để bảo vệ người thân mà thôi. Đời người sống trên đời, không gì khác ngoài ăn, uống, bài tiết, ngủ. Bây giờ họ có môi trường sống ổn định, không cần phải đấu tranh với người khác, tự nhiên quan tâm đến ăn uống. Bạch Trạch kiên nhẫn nghe xong lời của họ, trong lòng rất vui. Còn chưa đợi An Như Cố lên tiếng, đã chủ động nói, vậy thì hãy chăm chỉ làm ruộng, nuôi sống bản thân và gia đình đi. Các yêu quái nhỏ liên tục gật đầu đáp lại, vô cùng vui mừng, có cảm giác như đang ở trên mây. Bây giờ dấu chân của loài người đã trải khắp toàn cầu, ngay cả rừng sâu núi thẳm cũng không buông tha. Là động vật và thực vật thành tinh, Các yêu quái nhỏ khó tránh khỏi xung đột với loài người. Trong số các yêu quái có mặt ở đây, ai mà chưa từng bị loài người sợ hãi và thù hận. Sau khi loài người phát hiện ra tung tích của họ, còn mời đạo sĩ và hòa thượng đến thu phục họ, khiến họ không dám lộ ra một chút sơ hở nào. Suốt ngày nơm, nớp lo sợ, bây giờ yêu tộc đã có một mảnh đất riêng. Cuối cùng cũng không còn tranh chấp lãnh thổ nữa. Dù công việc làm ruộng có nhàm chán và vất vả, họ cũng có thể làm được. Bạch Trạch thấy các yêu quái ngoan ngoãn, trong lòng rất hài lòng. Trên con đường phát triển của yêu tộc, y và Côn Bằng có mâu thuẫn rất lớn. Côn Bằng ngày nào cũng nói với y rằng yêu tộc sẽ không cam tâm thu mình lại một góc. Không ngờ những yêu quái nhỏ này lại khá hợp tác. Chim Sơn Ca kích động nói, vậy khi nào tôi mới có thể tích cóp đủ tiền để thoải mái ăn gạo? Cách chương.